Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thiên bảng đệ nhất người chơi tiêu thiên. Vương Thúc, người cái này không hiền hậu, chàng trai sầm mặt lại, hôm qua vẫn là 800 kim tệ, hôm nay tại sao lại lên giá? Cái kia gọi Vương Thúc trung niên nhân khẽ đảo Byakugan. Ta vui lòng, ngươi quản được sao, chê đát chính mình ngủ đầu đường đi, còn không cần tiền đây. Chàng trai lập tức tức giận đến mặt đỏ lên, xông đi lên liền muốn động thủ, thân hình vừa mới động chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh. Một thanh sắc bén chùy thủ đã đặt tại hắn phần gáy. Lại dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, liền làm thịt ngươi. Vương Thúc khí tức thu vào. Một lần nữa vảnh lên chân bắt chéo đánh lên ngủ gật. Thích khách, level 15, so tên tiểu tử này còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Tiêu Thiên đột nhiên tâm niệm vừa động, dùng trang bị chống đỡ kim tệ được hay không? Trang bị, Vương Thúc nhíu nhíu mày, vậy phải xem cái gì trang bị? Phổ thông đồ trắng có thể không đáng tiền, vậy ngươi xem nhìn cái này thế nào? Nói xong, Tiêu Thiên đưa tay tại trên mặt nhẫn lau một tí. Trên tay lập tức xuất hiện một thanh toàn thân đen nhánh lưỡi đao. Chính là đánh giết giang thần sau rơi xuống ô quang chủy thủ. Sử thi cấp vũ khí. Lão bản vừa rồi nhắm lại con mắt đột nhiên trợn trừng. Mặc dù đẳng cấp luyện đến level 15, nhưng là mình một mực thiếu khuyết một thanh ra dáng vũ khí. Cây chủy thủ này đối với mình thật sự mà nói thật thích hợp. Thật sự là một chuyện đồ tốt. Bất quá hắn cũng coi là một cái lão giang hồ. Miễn cưỡng đè nén hưng phấn. Gật gật đầu. Có thể. Vũ khí đi thật ta muốn. Như vậy ra giá đi. Ra giá. Không phải nói trang bị chống đỡ tiền phòng sao. Lão bản lộ ra vẻ không vui. Hắn còn muốn lừa dối người trẻ tuổi này một thanh. Vương Thúc, ngươi làm người khác ngốc à? Tốt như vậy trang bị, ngươi muốn lấy không? Lão bản trên nét mặt rõ ràng lướt qua một chút giận dữ. Bất quá vẫn là miễn cưỡng kềm chế. Trầm tư một lát sau mở miệng. Ngươi cây chủy thủ này phẩm chất không tệ. Như vậy đi, gian phòng trắng cho ngươi ở. Yêu ở bao lâu Ngoài ra ta cho ngươi thêm 2.000 kim tệ. 2.000 kim tệ, lần này ra giá coi như phúc hậu. Chàng trai nới lỏng khẩu khí. Chính lấy là giao dịch lập tức liền cần thỏa lúc. Đột nhiên nghe được một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. 4.000 kim tệ, không nói giá, ngươi nói cái gì? Lão bản lập tức bảo nhảy dựng lên. Phòng đấu giá đều so ngươi tiện nghi. Ta vui lòng, ngươi quản được sao? Chê đắt chính mình phòng đấu giá mua đi. Ta nơi này chính là cái giá này. Ngươi, Vương Thúc sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Không nghĩ tới đối phương lại đem chính mình mới vừa nói qua lời nói y nguyên không thay đổi phụng. Còn cho mình, ha ha ha ha, chàng trai cười ha ha. Mới vừa rồi bị đối phương cầm đao chỉ vào trong lòng đã sớm khó chịu. Giờ phút này ngược lại là mừng rỡ nhìn hắn kinh ngạc. Đổi hay không? Không đổi ta bên trên nhà khác đi. Tiêu Thiên mở ra Byakugan. Lão bản sắc mặt lập tức âm tình bất định. Phòng đấu giá đi mua. Hắn ngược lại là muốn đi phòng đấu giá mua một cái. Đáng tiếc thích khách cần tăng độ nhanh nhẹn thuộc tính trang bị vốn là trở ra ít. Còn trên cơ bản đều bị đại công tước sẽ người chơi giá cao mua đi. Hiện tại là có tiền mà không mua được. Chỗ nào đến phiên hắn loại này tôm nhỏ mét. Đi, 4.000 liền 4.000. Lão bản một mặt nghiến răng nghiến lợi. Một mặt bắt đầu xin giao dịch. 4.000 thế nhưng là vừa rồi giá. Hiện tại, 6.000. Ngươi dám đùa ta. Lão bản đã tức giận đến nói năng lộn xộn. Hắn tính đã nhìn ra, đối phương rõ ràng liền là muốn cùng hắn tranh cãi. Ha ha, đùa nghịch ngươi thì thế nào? Ngươi quản được. Tiêu Thiên cười to, chàng trai lại là thần sắc siết chặt. bận bịu tại Vương Thúc bên cạnh thân khoát tay áo. Chớ chọc đẳng cấp cao thích khách người chơi. Tiêu Thiên sao có thể xem không hiểu hắn nhắc nhở. Chàng trai tâm địa không sai. Nhưng là, Tiêu Thiên lại há hội để vào mắt. Ta nhìn ngươi chính là muốn chết. Lão bản vừa nói xong, cả người khí tức biến đổi. Trên tay càng là xuất hiện một thanh màu đen đoản đao. Cả người toàn thân đen khí quanh quẩn. Ngay sau đó, một đao đâm tới. Một đao này tốc độ nhanh đến kinh người. Chàng trai mặc dù có lòng cứu người nhưng cũng không kịp. Đành phải thầm than trong lòng một tiếng. Tận thế bên trong, cường giả là vua. Một lời không hợp liền có thể giết người. Mặc dù tam đại công hội tại Côn Thành thành lập mặt ngoài trật tự, nhưng trên thực tế, ai lại quản được nhiều như vậy? Chỉ cần giết ra hỏa này, thanh chủy thủ kia còn không chính là mình vật trong bàn tay. Lão bản vừa nghĩ như vậy, đột nhiên, chỉ gặp một đạo kiếm quang đột nhiên hướng chính mình đánh tới. Đạo kiếm quang này nhanh như thiểm điện. Hắn thậm chí còn không có thấy rõ ràng thân hình của đối phương. Chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh. Trong nháy mắt liền bị cướp đi sinh mệnh. Chỉ cần một lần phán đoán sai lầm, nỗ lực liền là tử vong đại giới. Kiếm quang lóe lên liền biến mất. Cả kinh chàng trai trợn mắt hốc mồm. Đây là người nào? Đây là kỹ năng gì? Vừa rồi chính mình còn ở lại chỗ này cá nhân trước mặt nói ngoa uống máu ăn thề. Muốn kéo đối phương gia nhập, hiện tại xem ra, đây quả thực là cầu đều không cầu được một tôn sát thần a. Nghĩ đến đây, chàng trai lập tức có chút run chân, nếu như Tiêu Thiên hiện tại động cái gì suy nghĩ, hắn nhưng là một điểm sức phản kháng đều không có. Chờ một tí, Tiêu Thiên, ông trời của ta, không phải đâu, đây chính là cái kia Tiêu Thiên. Hóa ra ta đụng phải chính là người kia. Thiên bảng đệ nhất người chơi Tiêu Thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.